Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Quan thương cấu kết. Giám ngục trưởng tiên sinh, ta cũng không phải cái gì miệng quạ đen, ta là sao chổi. Im ngay! Giám ngục trưởng tức bực dậm chân, hét lớn một tiếng nói, ta còn cũng không tin cái này ta. Dứt lời, giám ngục trưởng phẫn mà cởi bỏ áo của mình, không để ý thủ hạ phản đối, vọt vào phòng giam, đi tới Trương Dương trước mặt, đống cát đồng dạng lớn nắm đấm thấy chưa thấy qua. Có sợ hay không? Hoảng sợ không kinh hoàng. Giám ngục trưởng mình trần ra trận, lộ ra chính mình cực đại bụng. A, nhìn giám ngục trưởng ngày này bụng, bên trong sợ là có không ít chất béo a. Trương Dương nhìn giám ngục trưởng một chút, như có thâm ý nói, con mẹ ngươi. Giám ngục trưởng giận mắng một tiếng, lập tức quơ nắm đấm hướng về phía Trương Dương đập tới. Vừa mới Trương Dương chỉ cần mới mở miệng, khẳng định liền sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mặc dù hắn không tin tà, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định không cho Trương Dương cơ hội mở miệng. Tại nắm đấm sắp đập trúng Trương Dương một nháy mắt, Trương Dương tà mị cười một tiếng. Giám ngục trưởng lập tức ám cảm giác không ổn. Răng rác, giám ngục trưởng một quyền đánh vào Trương Dương trên mặt. Nhưng Trương Dương mặt không có việc gì, giám ngục trưởng xương tay lại nát, quên nhắc nhở ngươi, nhìn ngươi này bụng phệ dáng vẻ, nhất định khuyết thiếu vận động, đột nhiên kịch liệt hoạt động lời nói, rất dễ dàng thương cân động cốt. Ta giọt mẹ, ngươi này sao mặt lại dày như thế? Giám ngục trưởng nắm thật chặt cổ tay của mình, khàn cả giọng kêu rên nói, ta đại học tương đối loạn. Đánh nhau bị đánh là chuyện thường, luyện ra được đi. Trương Dương vểnh vểnh lên miệng, một mặt buông lỏng nói, giám ngục trường, giám ngục trường. Bên ngoài nhân viên cảnh sát gặp, vội vàng vọt vào, đem giám ngục trường giúp đỡ ra ngoài. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, ta quản ngươi nhóm là nam nhân vẫn là nữ nhân, cảnh sát còn là kẻ trộm, đắc tội ta sao chổi, toàn diện đều phải xui xẻo. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hướng về phía giám ngục trưởng bóng lưng kêu lên. Ba ngày sau, thành phố Đông Hải trong cục cảnh sát, Hà Tịch cực lực hướng thượng cấp nói rõ vụ án này chuyện có kỳ quặc, xin đến hiện trường vụ án một lần nữa điều tra. Nhưng thượng cấp một lần lại một lần cự tuyệt Hà Tịch yêu cầu, còn nghiêm ngặt hạn chế nàng đi làm, đưa nàng ăn bài ở trong bót cảnh sát trực ban. Vương Dĩnh cũng liên hệ đông đảo luật sư giới bằng hữu, nhưng đều nói cho nàng tòa án đã tuyên án, nếu như không có chứng cứ xác thực là không có cách nào vì Trương Dương lật lại bản án. Đang lúc Hà Tịch vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên nhân viên cảnh sát từ lỗi đẩy cửa vào, tiểu Tịch, có cái tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ nhân muốn tới báo án, nhưng khăng khăng yêu cầu gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Ta đã biết, ta lập tức đi tới. Dứt lời, Hà Tịch đứng dậy hướng về phía thụ án đại sảnh đi đến. Kỳ quái, sẽ là ai chứ? Hà Tịch không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đi tới thụ án đại sảnh, Hà Tịch một chút đã tìm được cái kia nhìn có chút nhát gan suy nhược nữ nhân. Chính là trước kia tại thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân từng có gặp mặt một lần An Nhu. An y tá, là ngươi tìm ta à? Là ta, Hà cảnh sát, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi báo cáo. An Nhu thần sắc lo lắng nói. Nghe An Nhu một phen, Hà Tịch vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có thể bảo chứng ngươi lời nói chân thực có thể tin à? Ta cam đoan ta nói tới đều là thật, nhưng là ta ngay tại vì những người kia dọn dẹp vết thương. Bọn họ nói mỗi một câu ta đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Hơn nữa ta còn chuyên lưu lại ghi âm, đem bọn họ ba ngày này tại bệnh viện chữa thương thời gian rảnh rỗi trò chuyện nói đều vụng trộm ghi lại. Hà Tịch lập tức mừng rỡ trong lòng, chính mình khổ vì tìm không thấy trợ giúp Dương Ca lật lại bản án chứng cứ. Hiện tại An Nhu vậy mà tới cửa cung cho mình trọng yếu như vậy một phần tin tức. Vừa nghĩ tới Dương Ca trong tù khả năng nhận đủ loại bất công đãi ngộ, Hà Tịch Tâm trong liền tràn đầy lo lắng. Người tin tức này phi thường trọng yếu. An y tá, cảm ơn ngươi. An Nhu khe khẽ lắc đầu. Không cần cảm ơn. Dương Ca hắn là người tốt. Ta không hy vọng nhìn thấy người tốt bị oan uổng. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Đang muốn đi hướng về phía Lý Chính báo cáo tin tức này. Đột nhiên dừng bước. Tại chỗ trầm tư. Lúc này, lại một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Hà Tịch trước mặt. Hà cảnh sát, Vương Phú Quý đối Hà Tịch mỉm cười, bước nhanh hướng về phía nàng đi tới. Hà Tịch lấy lại tinh thần, cũng mỉm cười đáp lại nói, người tốt Vương tiên sinh, hôm nay là diêu đấu phóng thích thời gian, Vương Phú Quý là chuyên đến cục cảnh sát lĩnh bọn họ. Tại bọn họ bị giam giữ trong lúc đó, Hà Tịch cho bọn hắn không ít chiếu cố. Thỉnh thoảng lại cùng Vương Phú Quý nói rõ bọn họ tình huống hiện tại. Hơn nữa đối Trương Dương chuyện rất để bụng. Vương Phú Quý trong lòng rất là cảm kích này nữ cảnh sát xem xét. Ta mấy cái nhân viên hôm nay liền nên được thả ra. Ta là chuyên đến lĩnh bọn họ. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi mang ngươi làm thủ tục. Tại dặn dò An Nhu việc này không muốn đối ngoại lộ ra. An ủn nàng không cần lo lắng cũng đưa nàng đưa tiễn về sau. Hà Tịch mang theo Vương Phú Quý đi công việc một hệ liệt ra ngục thủ tục. Sau đó đem diêu đấu một đoàn người dẫn ra ngoài. Cửa cảnh cục, Vương Tổng, trải nghiệm qua một phen lao ngục sinh hoạt. Diêu đấu một đoàn người trong lòng cảm khái rất nhiều. Là các ngươi duy trì công ty của chúng ta. Ta Vương Phú Quý sẽ không quên các ngươi sở nỗ lực hết thảy. Yên tâm đi, Vương Phú Quý một mặt ngưng trọng vỗ vỗ diêu đấu bả vai. Ngữ khí chân thành nói, Hoàng Húc khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì. Hy sinh lớn nhất vẫn là Dương Ca cùng Trương Thúc. Phương Đường nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ bị nhốt một tuần. Bọn họ lại muốn trong tù nghỉ ngơi 2 năm. Hà Tịch do dự một lát, sau đó tiến lên một bước, nhỏ giọng đối bọn hắn nói ra. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi, ta đã tìm được có thể giúp Dương Ca lật lại bản án chứng cứ. Nghe Hà Tịch sau khi nói xong, diêu đấu tâm tình 10 phần kích động. Vậy còn chờ gì, còn không mau đi với các ngươi lãnh đạo báo cáo. Hà Tịch lắc đầu, vừa mới ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nhưng ta cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, chưa điều tra rõ chân tướng sự tình liền vội, vàng cho các ngươi định tội, ta nói chuyện muốn điều tra chuyện này, thượng cấp lập tức liền đem ta khống chế ở trong bót cảnh sát không được ra ngoài. Ta nghĩ đám người kia nhất định cùng bót cảnh sát chúng ta một ít lãnh đạo lẫn nhau thông đồng tốt. Nếu là tùy tiện hợp thành báo, ta sợ sẽ kinh động bọn họ. Dẫn phát một hệ liệt đối Dương Ca bất lợi hậu quả. Nghe Hà Tịch vừa nói như thế, diêu đấu một ánh mắt của người đi đường hơi phai mờ đi xuống tới. Đúng vậy a, bọn họ chỉ là một giới thảo dân mà thôi. Làm sao có thể đấu qua được quan thương cấu kết? Chờ một chút, Tôn Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra. Ngươi vừa mới có phải hay không nói cái kia tiểu hộ sĩ nghe được đám người kia muốn đi chơi gái gà. Khánh công, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Cái này thuận tiện, Tôn Tuấn cười hắc hắc. Nói ra, bệnh viện chữa bệnh trong ghi chép có đám kia lưu manh phương thức liên lạc. Chúng ta có thể thông qua cái kia tiểu hộ sĩ làm đến bọn họ phương thức liên lạc. Ngoài ra... Ta thế nhưng là nhận biết không ít tiểu thư xinh đẹp. Ta có thể mang theo các tiểu thư lấy ma cô thân phận đem bọn họ dẫn ra. Theo bọn họ trong miệng bộ ra chứng cứ. Sau đó nghĩ biện pháp đem bọn hắn khống chế lại. Cuối cùng trực tiếp xoay đưa đến các ngươi trong cục cảnh sát. Cứ như vậy, nhân chứng vật chứng đều tại.